Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720. Chương 720. Còn có một hơi. Bên kia, Trần Trầm đem Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp lấy ra ngoài. Một trận chiến này, hắn không chỉ vẻn vẹn đánh bại Tà Thần Điện Chủ, càng phải để chân linh giới tất cả tu sĩ đều biết thực lực mình. Đây cũng là có thể để tất cả chân linh giới tu sĩ nhanh nhất tâm phục khẩu phục biện pháp. Mắt thấy lấy Trần Trầm lấy ra bảo vật, chỗ không xa Thiên Cơ Đạo Quân nói: Hai vị đều là ta chân linh giới cường giả, ai cũng tổn thất không được. Nguyên cớ đợi một chút chiến khởi đến, còn mời hai vị không muốn phía dưới nặng tay. Vừa dứt lời, Tà Thần Điện Chủ đạo: Thiên Cơ đạo hữu yên tâm, ta còn không đến mức ngay trước mặt mọi người tổn thương một cái vãn bối. Trần Trầm cũng cười nói: Ta cũng sẽ không bất kính tiền bối. Thiên Cơ đạo quân nghe đến đây gật đầu nói: Cái kia liền bắt đầu a. Hắn lời nói xong, Trần Trầm liền đem bản thể Lục Đậu Ngạo Vũ đều phóng ra, bắt đầu bố trí tứ tượng ngự thiên trận. Phía dưới Thiên Ma thành chủ mới vừa học tứ tượng ngự thiên trận không bao lâu, nhìn thấy một màn này con người có chút rụt rụt. Tiểu tử này, phía trước một trận chiến vậy mà không vận dụng toàn lực. Yêu Khôi Thánh Vương ở một bên thấp giọng nói: Hắn ban đầu ở Minh Uyên giới dùng bảo vật này đánh bại bao gồm ta tại bên trong bốn vị Thánh Vương liên thủ, còn chém giết trong đó một vị. Cái gì? Thiên Ma thành chủ nghe vậy sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Hắn biết cần vận dụng tứ tượng ngự thiên trận thôi động bảo vật lợi hại, bất quá không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại, đánh bại bốn tên đại thừa cường giả tối đỉnh liên thủ. Dù cho là bốn cái yếu nhất đại thừa đỉnh phong, hắn cũng làm không được. Cái này Tà Thần Điện Chủ cùng Thần Quy Chân Nhân có thù sao? Vậy mà để Thần Quy Chân Nhân ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Yêu Khôi Thánh Vương hiếu kỳ hỏi: Không có thù gì? Thiên Ma thành chủ lẩm bẩm, trong nội tâm như cũ tại làm Trần Trầm đánh bại bốn vị Thánh Vương liên thủ sự tình khiếp sợ. Cái kia phòng trừng liền là tại lập huy. Yêu Khôi Thánh Vương nhìn Tà Thần Điện Chủ liếc mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hai người nghị luận ở giữa, Trần Trầm đã hoàn toàn thúc giục tứ tượng ngự thiên trận. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp cũng bay lên cao cao, hóa thành ngàn trượng kích thước, lượn lờ tiên quang càng là bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Chỉ là cái kia vô cùng kinh khủng khí thế liền để bốn phía vây xem không ít tu sĩ biến sắc thụt lùi. Thiên Cơ đạo quân càng là nhịn không được la lớn: Trần Trầm, ngươi nhưng ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình. Đối mặt Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, Tà Thần Điện Chủ nghe vậy một cơn tức giận nhanh chóng theo trong đầu bốc lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng hống. Một cái đồng dạng có ngàn trượng kích thước nguyên thần hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Tại chân linh giới, luận nhục thân, Thiên Ma thành chủ mạnh nhất, nhưng luận nguyên thần thần thức, hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Dù cho là sở trường thôi diễn Thiên Cơ đạo quân cũng không cách nào cùng hắn bằng được. Nguyên thần hư ảnh xuất hiện phía sau, một chuôi toàn thân đen kịt, xen vào hư thực ở giữa trường thương xuất hiện tại hư ảnh trong tay. Tà Thần Điện Chủ tay phải vung lên, trường thương nhắm thẳng vào Trần Trầm, nương theo mà tới là một hồi như là quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm xé gió. Không ít tu sĩ bị cái này trong tiếng huýt gió thần thức chấn nhiếp, sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt vô cùng. A, đối mặt sắc bén vô cùng thần thức chấn nhiếp, Trần Trầm cười khẽ một tiếng, tiếp đó liền đem tiên khí toàn bộ quán thâu đến Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp bên trong. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng thứ nhất nhanh chóng phát sáng lên, trên bầu trời rất nhanh liền ngưng tụ ra phi thăng đại kiếp kiếp vân. Vô cùng kinh khủng phi thăng kiếp lực nhanh chóng khóa chặt Tà Thần Điện Chủ. Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ hai cũng hơi sáng lên quang mang. Nắm trong tay Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, Trần Trầm bắt đầu mơ hồ cảm ứng được một tia Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ hai lực lượng. Tầng thứ nhất là dùng thập đại thần kim luyện chế mà thành, đại biểu lấy phàm gian giới đỉnh phong lực lượng, phi thăng đại kiếp. Tầng thứ hai này, tựa như là, còn không chờ Trần Trầm trọn vẹn cảm ứng được, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp trong tầng thứ hai mãnh liệt lộ ra một cái mấy ngàn thước kích thước hư ảnh cự trảo, tựa như màu vàng móc đồng dạng hướng về tà thần điện chủ trảo bắt tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm đột nhiên kinh hãi, lập tức rút về tất cả tiên khí. Cái kia hư ảnh cự trảo nhanh chóng mở đi, bất quá vẫn là oanh đến tà thần điện chủ trước mặt. Lúc này tà thần điện chủ toàn thân rung động, chỉ cảm thấy chung quanh đều là tiếng sấm nổ mạnh, phảng phất tại trời đất sụp đổ, mà trước mặt cái kia màu vàng cự trảo cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng triệt để chiếm cứ trong mắt của hắn tất cả thế giới. Thứ quỷ y, tà thần điện chủ tâm bên trong hoảng hốt, cự trảo kia hủy thiên diệt địa đồng dạng uy thế, vậy mà để hắn cơ hồ không cách nào động đậy. Còn tốt tại mãnh liệt cầu sinh dục vọng phía dưới, hắn cưỡng ép khắc phục trong nội tâm sợ hãi, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đồng thời một mạch đem mười mấy món bảo mệnh pháp bảo ném đi ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu, mấy chục đạo đủ mọi màu sắc phòng hộ liền đem cả người hắn bao vây lại. Mà lúc này thầm màu vàng nhạt cự trảo cũng đánh vào hắn cái kia mấy chục đạo phòng hộ bên trên. Oanh, liên tiếp vang rền âm thanh truyền ra, màu vàng nâng trảo tồi khô lạp hủ, như là xuyên phá trang giấy đồng dạng thoải mái xuyên thấu mấy chục đạo phòng hộ. Cuối cùng biến thành một đạo như có như không hư ảnh đánh vào tà thần điện chủ cái kia ngàn trượng kích thước nguyên thần hư ảnh bên trên. Một tiếng vang nhỏ, tà thần điện chủ cả người như là sao băng bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Mọi người ở đây bị một màn này kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm thời điểm. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp trong tầng thứ hai phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm. Hống, cái này âm thanh truyền ra, biến thành có hình sóng âm hướng bốn phía lăn lăn đi. Cũng không lâu lắm liền tác động đến phương viên hơn vạn dặm. Trên bầu trời vô số đám mây bị trực tiếp đánh tan. Về phần những cái kia vây xem tu sĩ, đại thừa trở xuống cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Liền không ít đại thừa tu sĩ sắc mặt đều biến đến tái nhợt không thôi. Trần Trầm, nhanh thu người bảo vật kia a! Thiên Cơ Đạo Quân cao giọng hô. Trần Trầm nghe vậy nhìn một chút trong vòng vạn dặm một mảnh sụp đổ cảnh tượng, ngượng ngùng giải trừ tứ tượng ngự thiên trận, đồng thời đem Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp thu vào. So với lần đầu tiên sử dụng Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, hắn giờ đây tu vi tăng lên không ít, chỉ bất quá không nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ hai uy lực vậy mà như thế khủng bố. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp trong tầng thứ hai tựa hồ phong ấn một cái cực kỳ cường đại tiên linh tinh phách, may mà ta thu tay lại nhanh. Không phải vậy tà thần điện chủ sợ là đến một bàn tay cho đập không còn. Trần Trầm trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn không chú ý đem tà thần điện chủ giết chết, cái kia chân linh giới lực lượng sợ là không thống nhất lại được. Gặp bốn phía không ít tu sĩ còn không theo vừa mới hống trong tiếng lấy lại tinh thần, Trần Trầm tranh thủ thời gian hướng về tà thần điện chủ bay phương hướng đuổi tới. Ước chừng bay hơn 3.000 dặm, rốt cục tại một tòa núi lớn trên vách núi đá nhìn thấy khảm nạm ở tại bên trong tà thần điện chủ. Lúc này tà thần điện chủ đã triệt để mất đi ý thức. Toàn thân bảo y toàn bộ hóa thành lam lũ, sắc mặt tái nhợt như là người chết. Trần Trầm thấy thế khóe mắt giật giật, không nói hai lời liền vọt đến tà thần điện chủ trước mặt. Đem một viên đan dược đút xuống dưới, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra tà thần điện chủ tình huống. Cùng lúc đó, mấy vị khác đại thừa đỉnh phong tu sĩ cũng từ đằng xa chạy tới. Gặp tình hình này, Thiên Cơ đạo quân đầu tiên mở miệng, vội vàng hỏi, hắn thế nào? Trần Trầm thu tay về, như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Vạn hạnh, còn có một hơi tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN